thì có mấy phần giống với Thiên Tịnh và Nhược Tịnh. Ôi, ôi chào, Lâm Tùy An nhớ lại, đao pháp nhìn thấy trong ngón tay vàng, rõ ràng chính là thức đầu tiên của thập tịnh tập. Cắt ít hầu máu văng 10 trường, và thức thứ ba, đao búa đoạn trường, Cận Nhược điên cuồng gãi đầu. Cho nên, bây giờ nghi phạm lớn nhất là, Lâm Tùy An giờ khóc giờ cười chỉ vào mũi mình. Hai chúng ta, sao, cách chương.